Chiến thần Cuồng Phong, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114. Tần Vũ Phong mang theo Lâm Kiều Như, đứng ở trước mặt Tần Thiên Vương. Tần Thiên Vương xanh cả mặt, âm trầm đến gần như sắp chảy ra nước, rõ ràng vẫn chưa lấy lại tinh thần từ câu quát lớn lúc này của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mắt Tần Thiên Vương. Khóe miệng của Tần Thiên Vương co giật hai lần. Làm sao, đồ xúc vật, mày vẫn còn muốn đứng trước mắt bao người, giết bố ruột của mình sao? Tần Thiên Vương này vốn ở địa vị phiệt chủ của Tần Phiệt, ngày bình thường thích tỏ vẻ văn nhã, cũng là bệnh chung của toàn bộ nhân sĩ cấp cao ở đế độ. Nhưng bây giờ Tần Thiên Vương không có một chút tâm tư để khoác lên lớp vỏ bọc nhã nhặn kia. Tần Thiên Vương dùng từ có thể nói là thô tục, nhưng Tần Vũ Phong lại vui mừng đến mức nhất định phải xé nát bộ mặt đạo đức giả của ông ta ra. Ha ha, lão giả, ông nghe không hiểu tiếng người sao? Giữa tôi và ông đã không còn tình nghĩa phụ tử rồi. Bây giờ tôi ở đây chỉ vì muốn nói cho ông biết, giữa tôi và ông cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến, dù ông có Công Tôn Vũ bảo vệ thì tôi cũng sẽ nhất quyết không tha cho ông. Ánh mắt Tần Vũ Phong lạnh lùng như là hai mảnh lưỡi đạo hơi mỏng sắc bén, muốn đem Tần Thiên Vương băm thành nghìn mảnh. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là lúc, đợi đến ngày tôi cứu mẹ của tôi ra, nhất định phải làm cho ông quỳ gối trước mặt mẹ của tôi, vì bà ấy dập đầu xin lỗi. Tần Vũ Phong nói xong một phen, căn bản không liếc mắt nhìn xem Tần Thiên Vương đứng nguyên tại chỗ tức giận nói không nên lời, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiều Như, sửa sang tóc mai có chút xốc xếch của cô. Kiều Như, chúng ta đi thôi. Lâm Kiều Như nhẹ gật đầu, hướng Tần Vũ Phong lộ ra một nụ cười, nói. Được thôi, chúng ta về nhà đi. Mấy tháng trước chiến thần Thiên Vũ Tần Vũ Phong lần đầu quay về đế đô, náo loạn hiện trường hôn lễ của cậu chủ Khương Phiệt Khương Thiên Tử, cướp cô dâu của Khương Thiên Tử đi, nghe nói là chị gái của Tần Vũ Phong, cô chủ nhà họ Vân, Vân Tú Anh. Việc này vừa xảy ra đã chấn động đế đô, mà mấy tháng sau tin Tần Vũ Phong chết từ Tây Nam Miêu Cương truyền ra. Tình thế của đế đô thay đổi trong nháy mắt, đủ loại thế lực lúc đầu cố kỵ Tần Vũ Phong trực tiếp vươn tay tay, nhất là hoàng thất dẫn đầu. Đương kim hoàng đế lập tức chỉ hôn cô cả Yến Phiệt Yến Kiều Như đã từng được chiến thần Thiên Vũ tán tỉnh cho đương kim tứ hoàng tử Tề Vân Phong. Yến Phiệt làm thông gia với hoàng thất, một cuộc hôn lễ thế kỳ chậm rãi mở màn. Nào biết lần này lại đột nhiên xảy ra dị biến, Yến Kiều Như không theo, một lòng chỉ muốn gả cho chiến thần Thiên Vũ Tần Vũ Phong lúc trước, dẫn tới lão vương gia giận dữ, hung ác trừng phạt Yến Kiều Như tại chỗ. Theo như lời đồn, chiến thần Thiên Vũ Tần Vũ Phong đã chết trước đó, lại giáng xuống thần binh, náo loạn hiện trường hôn lễ hoàng thất, làm trọng thương lão vương gia, cướp đi người phụ nữ vốn thuộc về anh, đánh vào mặt tứ hoàng tử. Lại đứng trước mặt toàn bộ khác khứa ở hiện trường buộc nguyên là cô cả của Yến Phiệt Yến Thanh Tinh và cậu chủ Yến Phiệt thiếu chủ Yến Vô Kiên quỳ xuống xin lỗi Yến Kiều Như. Thậm chí còn cùng với bố ruột của mình, phiệt chủ Tần Phiệt Tần Thiên Vương, công bố trước mắt bao người, cổ có na cha lóc xương trả cha, hiện có Tần Vũ Phong trả lại tủy xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lên án mạnh mẽ bà chủ Tần Phiệt Khương Thạch Phương lòng dạ rắn rết, 18 năm trước đã bức giết hai người Tần Vũ Phong cùng mẹ đẻ, chính thức tuyên chiến với Tần Thiên Vương. Tất cả những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đều sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Nhưng điều vạn dân coi trọng duy chỉ có một việc, đó chính là Tần Vũ Phong không chết. Thần bảo vệ trong lòng nhân dân đại hạ, chiến thần Thiên Vũ, không chết, cả nước sôi trào, vạn dân chúc mừng. Nhóm dân chúng cùng với các nhà các hộ ban đầu đi tế điện Tần Vũ Phong kia đã bỏ đi bài vị tế điện Trần Vũ Phong trước đó, vì Tần Vũ Phong long trọng lập nên bài vị trường sinh, ngày đêm cầu phúc. Trên khắp các con đường, ngõ hẻm, đại tiệc nước chảy lần lượt được bày ra để chào mừng chiến thần Thiên Vũ niết bàn trùng sinh. Đây chính là tin tức vô cùng tốt, đủ để phấn chấn lòng người. Mà phía biên giới phía bắc bên kia cũng kịp thời nhận được tin tức chiến thần Thiên Vũ còn sống. Doanh trại thần sách ở biên giới phía bắc có doanh trưởng dài 10 dặm thì cũng chúc mừng kéo hết 10 dặm dài. Cách chương.